Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2010, chương 2006 tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Còn vừa lòng sao? 1. Mộ Phạn hiển nhiên đã trở thành này nhóm người trung tâm cốt. Này đó nghiên cứu viên chưa bao giờ tới chạy trốn đến hiện đại. Vẫn luôn ở nghiên cứu nhan bạch. Nhưng là càng là tồn tại liền càng thêm đối nhan bạch trong lòng sinh ra sợ hãi. Lúc trước 114 là bọn họ sáng tạo ra tới dùng để giám thị nhan bạch. Hiện giờ lại phản bội trở thành nhan bạch bên người chi kỷ tiểu hệ thống, mà ở 114 liền nhan bạch. Xúi dục phía trước, bọn họ là theo dõi theo thời gian thực 114 sở hữu hướng đi. Tự nhiên đối với nhan bạch hành động không xa lạ, lúc ấy bọn họ là người đứng xem thời điểm còn. Không cảm thấy cái gì. Rốt cuộc kia đều là người khác sinh tử. Nhan bạch lại như thế nào hành như quỷ mị. Uy hiếp cũng là người khác tánh mạng. Mà bọn họ là cách xa nhau mấy ngàn vạn năm ánh sáng ở ngoài. Giấu ở phía sau màn người, nhưng là hiện tại bất đồng. Bọn họ có thể xác định. Nhan bạch biết bọn họ ở đâu. Thậm chí biết bọn họ sở hữu hướng đi, giống như là vẫn luôn lười biếng đến cực điểm miêu mễ. Miêu mễ bắt giữ lão thử rất nhiều thời điểm cũng không phải vì lấp đầy bụng. Chỉ là cảm thấy nhàm chán. Muốn tìm cái có điểm ý tứ sự tình đi chơi. Miêu diễn lão thử chính là tốt nhất trò chơi khúc mục, nhan bạch chính là kia chỉ miêu mễ. Mà bọn họ giấu ở âm u góc lão thử. Ở nhìn thấy báo chí đưa tin lúc sau. Hốt hoảng không chịu nổi một ngày sợ hãi nhan bạch tìm tới môn, hoặc là bị nhan bạch tìm tới môn chết. Hoặc là tới cửa tìm nhan bạch lộng chết đối phương, này hai lựa chọn là cá nhân đều sẽ tuyển hậu. Giả tốt, hy vọng mộ thiếu ngài cũng có thể đủ theo ngài hứa hẹn. Ở bên ngoài cho chúng ta chấn cửa ải. Như vậy chúng ta hợp tác vui sướng. Ngươi hảo, chúng ta cũng hảo. Trong đó một người mở miệng. Bọn họ lúc này đây tới là đập nồi dìm thuyền tâm thái. Trên người có rất nhiều phòng thân đồ vật ở thời đại này. Mấy thứ này tuyệt đối coi như là phòng hộ đỉnh cấp. Bọn họ còn cũng không tin. Nhan bạch còn có thể làm ra hoa tới. Hôm nay buổi tối còn có thể lộng bất tử nhan bạch còn nữa nói. Này bên ngoài còn có mộ phạn thủ. Đây là cuối cùng một đạo bảo hiểm. Đi. Chúng ta đi vào. Vài người cho nhau đối diện một phen, đẩy ra bị người sớm giải khai khóa đại môn, ân. Xin cứ tự nhiên, mộ phạn gật đầu, thẳng tắp đứng ở cửa, như là một cái không hề tức giận điêu khắc. Tinh xảo lại mất đi linh hồn, nhan thế lương ở một bên nhìn này hết thảy. Hắn tựa hồ vẫn luôn đều ở rối rắm mỗi chuyện, đáy mắt một mảnh u ám, nhìn mộ phạn cùng mấy người kia nói chuyện phiếm. Nghe thấy được bọn họ lời nói cùng với những người đó trong mắt sở che giấu sát ý, nhan thế lương rũ. Xuống con ngươi, đôi tay nắm chặt, hắn thân mình run rẩy. Này đàn hỗn đản quả nhiên là muốn giết bạch bạch. Căn bản không phải dựa theo phía trước hợp tác nói giết quý bạch mặc. Lưu lại nhan bạch, hắn không tin mộ phạn sẽ nhìn không ra như vậy rõ ràng sự tình. Hắn đều có thể đủ nhìn ra tới sự tình. Mộ phạn lại một bộ cái gì đều không có nhìn ra tới bộ dáng. Này chỉ chứng minh rồi một việc. Mộ phạn là thật sự không để bụng nhan bạch sinh tử. Thậm chí hắn càng hy vọng nhan bạch chết bên trong cùng bên ngoài đã bị bày ra thiên la địa võng. Cửu tử nhất sinh, nhan thế lương không để bụng quý bạch mặc chết sống. Cũng không để bụng bên trong quý như ngọc cũng hoặc là những người khác chết sống. Nhưng là hắn để ý nhan bạch chết sống, chỉ cần nghĩ đến. Hắn bạch bạch sẽ chết. Liền, từ từ, nhan thế lương đứng ra. Nhìn về phía sắp đi vào mọi người, làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi tới rồi hiện tại không nghĩ hợp tác? Dẫn đầu nghiên cứu viên mở miệng. Nhíu mày, không rõ nhan thế lương lúc này là muốn làm gì, ta cũng đi vào. Nhan thế lương mở miệng. Hết chương.